trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, đi Đông Thành. Từ Tịnh Nghi thực cảm thấy Từ Vọng Sơn cách nghĩ có chút vô cùng nghiêm trọng. Dịch Nhược Thủy một năm ít nhất có thể ở tinh không máy tính cầm bắt được 30-40 vạn. Nếu như chỉ tính toán tiền lương thu vào cả tinh không máy tính, không ai có thể so ra mà vượt Dịch Nhược Thủy. Triệu Cổ Mộc mặc dù là tinh không máy tính đệ tam bà thủ, nhưng là của hắn thu vào khoảng cách Dịch Nhược Thủy còn có một mảng lớn. Nhưng là nhớ tới Lý Tỷ cùng Hà Công bọn hắn nói những chuyện kia, nàng lại không khỏi lâm vào trầm tư. Dịch Nhược Thủy quá ưu tú, nho nhỏ tinh không máy tính có thể hay không lưu lại giống như Dịch Nhược Thủy ưu tú như vậy nhân tài. Từ Tịnh Nghi cảm giác mình đáy lòng hoàn toàn không có tính ra. Nàng tình nguyện Dịch Nhược Thủy không có ưu tú như vậy. Không, Dịch Nhược Thủy chính là như vậy ưu tú. Tinh không máy tính tại Tinh Châu có phi thường tốt quần chúng trụ cột. Đúng vậy, năm trước lúc này Từ Tịnh Nghi căn bản chưa từng nghĩ lát nữa có hiện tại loại này cục diện. Lúc ấy Từ Tịnh Nghi kỳ vọng là tháng tiêu thụ có thể đột phá 150 đài. Nhưng là bây giờ Từ Tịnh Nghi dám trùng kích tháng tiêu thụ 1.500 đài, thậm chí dám trách móc ra năm lượng tiêu thụ phá 3 vạn đài khẩu hiệu. Mà hết thảy này biến hóa tuy nhiên cùng Từ Tịnh Nghi cố gắng của mình cũng có rất lớn quan hệ. Nhưng lớn nhất nguyên nhân có lẽ hay là cùng Dịch Nhược Thủy gia nhập tinh không máy tính có quan hệ. Dịch Nhược Thủy nghiệp vụ năng lực quá mạnh mẽ. Cùng tinh không máy tính khác công nhân vừa so sánh với quả thực chính là hạc giữa bầy gà. Từ Tịnh Nghi lắc đầu không nhận, chối bỏ chính mình cho ra đáp án. Dịch Nhược Thủy ưu điểm không chỉ có riêng là nghiệp vụ năng lực quá mạnh mẽ. Giống như Kỷ Tuyết Giao chính là bối cảnh đặc biệt cứng rắn, nghiệp vụ năng lực đặc biệt mạnh tồn tại. Nhưng là Kỷ Tuyết Giao nghiệp vụ năng lực cường thịnh trở lại cũng có quá nhiều bắt không được đến tờ danh sách, mà Dịch Nhược Thủy xuất mã tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Cơ hồ không có Dịch Nhược Thủy bắt không được đến tờ danh sách. Chớ đừng nói chi là hôm nay nếu như không phải là không có Dịch Nhược Thủy, cục diện có lẽ sẽ trở nên thiết tưởng không chịu nổi. Tuy nhiên tinh không máy tính có rất nhiều lão công nhân, nhưng là chỉ có Dịch Nhược Thủy đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Hắn thậm chí đem mình quê quán phòng bản, thổ địa chứng nhận đều lấy ra ủng hộ chính mình. Nghĩ đến dưới tay mình có thể có như vậy công nhân, Từ Tịnh Nghi cảm giác mình có thiên ngôn vạn ngữ, lại chỉ có thể hóa thành vô pháp thổ lộ hết từng ly từng tí. Dịch Nhược Thủy quả thực chính là Từ Tịnh Nghi trong nội tâm từ trên trời giáng xuống Bạch Mã Vương tử. Mặc dù nhưng cái này Bạch Mã Vương tử tuổi thọ thật sự có chút ít. Nửa năm này nhiều song phương hợp tác đều rất vui sướng. Tinh không máy tính lượng tiêu thụ cố nhiên là lên hai cái bậc thang, mà Dịch Nhược Thủy đồng dạng là theo Từ Tịnh Nghi bên này lấy được hơn 10 vạn trích phần trăm. Từ Tịnh Nghi cho tới bây giờ này đây trên cùng đến tính toán Dịch Nhược Thủy trích phần trăm. Nếu như không phải Từ Vọng Sơn nhắc nhở, Từ Tịnh Nghi cảm giác mình rất chiếu cố Dịch Nhược Thủy. Nhưng là hiện tại Từ Vọng Sơn một nhắc nhở như vậy, Từ Tịnh Nghi đã cảm thấy Dịch Nhược Thủy thực có khả năng rời đi tinh không máy tính. Mình có thể dùng trên cùng đến tính toán trích phần trăm. Người khác lại hoàn toàn có thể cho ra rất cao trích phần trăm cùng tiền thưởng. Hơn nữa cái này, người khác, thậm chí kể cả Từ Vọng Sơn. Lần trước nàng tự nghe người ta nói Từ Vọng Sơn cho ra so tinh không máy tính cao nhất lần trích phần trăm lại để cho Dịch Nhược Thủy cùng hắn đi tỉnh thành. Hơn nữa tỉnh thành đúng vậy so Tinh Châu rộng lớn gấp 10 lần sân khấu. Khá tốt, Dịch Nhược Thủy lưu luyến Tinh Châu, lưu luyến Tinh Châu người cùng sự tình cho nên cự tuyệt Từ Vọng Sơn yêu cầu. Vừa nghĩ tới Từ Vọng Sơn nhắc nhở, nàng cảm thấy nói không chừng hiện tại thực sự ai vụng trộm tại cùng chính mình tranh đoạt Dịch Nhược Thủy. Từ Tịnh Nghi bị cái này đáng sợ cách nghĩ sợ hãi kêu lên một cái. Nàng cảm thấy Dịch Nhược Thủy không sẽ rời đi tinh không máy tính. Nhưng là gặp phải hơn 10 vạn tiền thưởng hấp dẫn trước mặt ngay nàng đều tâm động. Huống chi là Dịch Nhược Thủy cùng tinh không máy tính cũng không có quá thân mật quan hệ. Dịch Nhược Thủy sở dĩ lựa chọn cùng tinh không máy tính hợp tác. Hoàn toàn là bởi vì Lý Tú Lệ nguyên nhân. Mà bây giờ Dịch Nhược Thủy rời đi Vọng Sơn máy tính cũng là gần với hoàn mỹ lối ra. Ai cũng không thể chỉ trích hắn cái gì. Nàng thực cảm thấy từ Vọng Sơn là nghe được cái gì tin đồn. Nói không chừng hiện tại nhà ai máy tính công ty chính cầm chi phiếu lại để cho Dịch Nhược Thủy. Ngày mai sẽ đi bọn hắn công ty. Trời sập xuống rồi. Từ Tịnh Nghi cảm thấy loại khả năng này tính thật đáng sợ. Thậm chí so nàng bị giám sát tổ kêu lên đi nói chuyện đều muốn đáng sợ. Hiện tại nàng chẳng những đem toàn bộ tích xúc nện vào đi. Thậm chí còn theo ngân hàng mượn hơn 100 vạn cho vay. Nếu như Dịch Nhược Thủy đi tinh không máy tính kinh doanh xuất hiện vấn đề lớn nên làm cái gì bây? Giờ, dù cho chính mình không có vấn đề đúng vậy chỉ yên lại nên làm cái gì bây giờ? Nhưng là những chuyện này đều không trọng yếu. Nàng cảm giác mình tại trên mặt cảm tình là thật không có ly khai Dịch Nhược Thủy rồi. Tuy nhiên hai người ở chung thời gian mới hơn nửa năm. Nhưng là không biết vì cái gì Từ Tịnh Nghi chính là không tiếp thụ được không có Dịch Nhược Thủy. Thời gian, lễ mừng năm mới trong khoảng thời gian này nàng mỗi ngày muốn gọi điện thoại thúc lấy Dịch Nhược Thủy sớm một chút trở về. Hết lần này tới lần khác Lý Tú Lệ động một chút lại tại nàng bên tai nói chút ít điên nói điên lời. Nói, lúc kia nàng thậm chí muốn đi Tân Hải lễ mừng năm mới thuận tiện nhìn xem Dịch Nhược Thủy. Chỉ cần Dịch Nhược Thủy lưu lại, dù cho Dịch Nhược Thủy về sau cái gì nghiệp vụ đều không đàm xuống. Tinh không máy tính có lẽ hay là nguyên lai cái kia tinh không máy tính. Nhưng là Từ Tịnh Nghi tự là hy vọng Dịch Nhược Thủy có thể lưu lại. Chuyện này muốn cùng Dịch Nhược Thủy đàm tinh tường. Nàng lập tức gọi điện thoại cho Lý Tú Lệ. Tú Lệ, đêm nay trách nhiệm không? Giúp ta tiếp chỉ yên về nhà. Cảm ơn ngươi. Lý Tú Lệ cũng không nghĩ tới chính mình khuê phòng mật hữu sẽ có đáng sợ như vậy cách nghĩ. Nàng lúc này đáp ứng. Đi, ta lập tức lái xe tới. Ngươi buổi tối muốn nghỉ ngơi thật tốt. Vừa rồi tiểu dịch nói với ta sự tình hôm nay. Thật sự là thật đáng sợ. Từ Tịnh Nghi không nghĩ tới Lý Tú Lệ vừa cùng Dịch Nhược Thủy thông qua điện thoại. Hôm nay thật đúng là toàn bộ nhờ tiểu dịch quản lý kinh doanh. Tiểu dịch nói như thế nào? Lý Tú Lệ truyền đạt Dịch Nhược Thủy. Tiểu dịch nói, hôm nay chàng diện so bát bát bắn nhau còn muốn làm cho người khẩn trương. May mắn có Tuệ Quân hỗ trợ hắn cuối cùng trấn được chàng diện. Nhưng là trường hợp như vậy hắn không muốn đến lần thứ hai. Hắn là cái hòa bình chủ nghĩa người. Đã nghĩ thái thái bình bình địa sống. Dịch Nhược Thủy chỉ là thuận miệng cùng Lý Tú Lệ phàn nàn thượng hai câu mà thôi. Từ Tịnh Nghi lại cảm thấy Dịch Nhược Thủy có lẽ sẽ thực cảm thấy tinh không máy tính bên này phong. Hiểm quá lớn cho nên cố ý đi ăn máng khác. Hôm nay xác thực là toàn bộ nhờ tiểu dịch quản lý kinh doanh đứng ra. Vừa rồi ta nghĩ kỹ tốt khen ngợi hắn kết quả hắn đã đi rồi. Tiểu dịch quản lý kinh doanh có hay không nói hắn bây giờ đang ở đâu a hát? Đã muốn về nhà, ngay tại hắn tại Đông Thành thuê phòng ốc. Lý Tú Lệ hồi đáp, hắn nói có chút kỹ thuật vấn đề cần dùng máy tính. Tịnh Nghi, sự tình đã qua, ngươi nhưng ngàn vạn muốn chịu đựng a hát. Hôm nay cùng giám sát tổ nói chuyện thời điểm Từ Tịnh. Nghi tuy nhiên mặt ngoài rất kiên cường. Nhưng thiếu một ít tựu triệt để hỏng mất. Nhưng là biết rõ Dịch Nhược Thủy tại như vậy thời khắc nguy hiểm đứng ra ủng hộ chính mình. Từ Tịnh Nghi chỉ biết chỉ cần Dịch Nhược Thủy không ly khai tinh không máy tính. Dù thế nào khó khăn cục diện Từ Tịnh Nghi đều có thể chịu được. Có người ở sau lưng một mực ủng hộ cảm giác của mình thật tốt. Nàng hiện tại tựu là muốn cho Dịch Nhược Thủy lưu lại. hiện tại Dịch Nhược Thủy nên là về tới Đông Thành cái kia phòng cho thuê a. Từ Tịnh Nghi biết rõ cái kia cho thuê phòng thậm chí còn đi qua nhiều lần. Lễ mừng năm mới trước kia Quách Tuệ Quân cùng Kỳ Tuyết Giao đều hy vọng nghỉ đông trong lúc Từ Tịnh Nghi khả năng giúp đỡ bề bộn chiếu nhìn một chút phòng ở. Cuối cùng vẫn là Dịch Nhược Thủy tự tay đem cái chìa khóa đưa cho Từ Tịnh Nghi. Mà bây giờ cái này xuyên cái chìa khóa ngay tại Từ Tịnh Nghi trong ngăn kéo. Từ Tịnh Nghi vốn là chuẩn bị lễ mừng năm mới về sau sẽ đem cái này xuyên cái chìa khóa trả lại cho Dịch Nhược Thủy, nhưng là do ở công tác bận quá còn có khác không thể cho ai biết nguyên nhân. Đến bây giờ cái thanh này cái chìa khóa còn không có trả lại cho Dịch Nhược Thủy ngay tại nàng văn phòng ngăn kéo, mà bây giờ nàng có một loại không thể chờ đợi được muốn đi Đông Thành vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.